Lăng Vân đối với A Lý Mộc và Dư Uyển Ương giao phó một tiếng, liền bắt đầu tu luyện cửu sát quyền. Kim cương bồ đề nhang không phải vô hạn, không người ngộ hiểu thời điểm, nó có thể một mực cháy. Một khi có người lợi dụng nó giác ngộ, nó liền sẽ thật nhanh hao tổn. Quả nhiên, ở kim cương bồ đề nhang hạ tu luyện, Lăng Vân cảm giác chuyện mình trạng thái hoàn toàn thay đổi. Suy nghĩ tốc độ vận chuyển, cơ hồ có thể sánh bằng hắn nguyên thần hoàn hảo thời kỳ. Cửu sát quyền, suy diễn, mấy hơi thở công phu, cửu sát quyền liền bị hắn suy diễn đến đỉnh cấp, sau đó chính là đánh vỡ cực hạn. Cửu sát quyền bên trên, là cực sát quyền, một khi cực sát quyền đánh ra, sẽ bộc phát ra 18 nặng ám kình. Lấy Lăng Vân hôm nay tu vi, ý nghĩa hắn như thi triển cực sát quyền, có thể vô căn cứ gia tăng 900 tấn lực lượng. Có thể nói, cửu sát quyền chỉ là vàng linh võ kỹ, mà thăng hoa sau cực sát quyền, thì đã là huyền linh võ kỹ. Lăng Vân không có ngạc nhiên mừng rỡ, càng không có đình trệ. Cửu sát quyền đã suy diễn đến mức tận cùng, không cách nào lại tăng hoa. Hắn liền bắt đầu tu luyện linh tê chỉ, lại chỉ là nửa phút không tới, linh tê chỉ vậy từ vàng linh võ kỹ, tấn thăng là huyền linh võ kỹ. Lại tốn 3 phút, Lăng Vân đem càn khôn trưởng và phi kiếm thuật, hết thảy thăng hoa. Thăng hoa hoàn những vũ kỹ này sau đó, liền đến phiên Lăng Vân coi trọng nhất thần bí chín thức. Ngày hôm nay, hắn liền muốn mượn cái này kim cương bồ đề nhang, phá dịch thần bí chín thức. Hắn rất muốn biết, thần bí chín kiểu bản chất, kết quả là cái gì? Thần bí chín thức, hôm nay Lăng Vân chỉ suy diễn đến chiêu thứ 5, khoảng cách thức thứ 9 đều rất xa xôi. Nhưng Lăng Vân tin tưởng, hắn sớm muộn sẽ hoàn toàn đại thành. Mà môn công pháp này rõ ràng có không lành lặn, chỉ có chín thức, không có công pháp phía sau. Hiển nhiên là luân hồi đại đế căn nguyên dấu vết có không lành lặn. Hôm nay có kim cương bồ đề nhang, cái này ngàn năm một thuở cơ hội, Lăng Vân tự nhiên phải bắt được, đem công pháp phía sau suy diễn ra. Chương 207, Lôi đình thần thể, lĩnh ngộ đồ càng mạnh, kim cương bồ đề nhang liền tiêu hao càng nhanh. Một khắc thời gian, Lăng Vân đã mơ hồ có lĩnh ngộ. Kim cương bồ đề nhang tiêu hao gần phân nửa. Lại qua một khắc thời gian, Lăng Vân hai tròng mắt gian, có lôi quang lóe lên. Ầm, đầu óc bên trong, tựa hồ có lôi đình gió bão. Lăng Vân rốt cuộc đem thần bí chín kiểu bản chất, cho đẩy tính ra. Lôi đình thần thể, lòng hắn trào lưu dâng trào. Nguyên lai, thần bí này chín thức, chính là lôi đình thần thể trước nửa bộ. Chỉ cần hắn tu luyện xong thần bí chín thức, liền có thể thành tựu lôi đình kim thân. Lại trải qua một lần niết bàn, càng có thể thăng hoa là lôi đình thần thể. Trừ những thứ này ra, Lăng Vân còn từ lôi đình thần thể bên trong, lấy được một môn thần thông lôi đình thần mâu. Lấy lôi đình lực rèn luyện hai tròng mắt, cuối cùng có thể dùng hai tròng mắt, trực tiếp phóng thích lôi đình công kích. Lĩnh ngộ một môn thần cấp công pháp, đối với kim cương bồ đề nhang tiêu hao quả nhiên cực lớn. Làm Lăng Vân hoàn toàn suy diễn ra lôi đình thần thể, kim cương bồ đề nhang vậy hoàn toàn hóa là cho tàn. Bên cạnh, A Lý Mộc và Dư Uyển Ương lại là kích động lại là tiếc nuối. Kích động phải. Bọn họ lần này cũng lớn có thu hoạch. Tiếc nuối là cái loại này chuyện tốt, không có cách nào một mực kéo dài, kim cương bồ đề nhang cuối cùng vẫn là cháy hao hết. Nhưng tổng thể mà nói, bọn họ vẫn là cảm thấy sảng khoái, biết mình từ nay về sau, liền coi như là phát sinh lột xác. Vận may lớn, giữa lúc A Lý Mộc và Dư Uyển Ương thoải mái lúc đó, bên ngoài truyền tới một hồi tiếng bước chân dày đặc. Bọn họ liền vội vàng ngẩng đầu, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cái này vừa nhìn, hai người trong lòng đều là cả kinh. Đầu tiên chiếu vào tầm mắt là bọn họ khá là quen thuộc thiên kiêu, phong bạo chi tử Dịch Hiếu Hàn. Mấy vị này thiên kiêu, nghe nói sớm liền có thể tấn thăng đại võ tông. Bọn họ sở dĩ áp chế mình, không đi đột phá, chính là vì huyền vũ bí cảnh. Bên ngoài Dịch Hiếu Hàn các người, giờ phút này cũng nhìn thấy bên trong chùa mọi người. Là các ngươi, Dịch Hiếu Hàn sững sờ, sau đó liền cười, tiến vào huyền vũ bí cảnh trước, hắn liền xem Lăng Vân khó chịu. Chỉ là khi đó huyền vũ bí cảnh mở, hắn mới thả Lăng Vân một con ngựa. Không nghĩ tới, hắn không đi tận lực tìm Lăng Vân, nhưng ở cái này gặp được người sau. Vốn là cái này bí cảnh bên trong, tranh đoạt cơ duyên chính là chuyện thường ngày, biết được Lăng Vân ba người sau đó, hắn càng không gánh nặng trong lòng. Thiếu đảo chủ, xem vậy Lư Hương, chẳng lẽ là hoàng khí? Có cái hải ngoại thiên kiêu nói, ta xem vượt quá, rất có thể là thánh khí. Ngoài ra có người trả lời, trong phút chốc, không chỉ có những người khác, Dịch Hiếu Hàn đôi mắt cũng nóng bỏng. Nhất thời Dịch Hiếu Hàn lãnh khốc nhìn về phía Lăng Vân ba người, là chính các ngươi đem đồ vật giao ra, vẫn là chờ ta tự mình tới lấy. A Lý Mộc và Dư Uyển Ương sắc mặt vững chắc, lại cân nhắc hai bên thực lực. Dịch Hiếu Hàn một khối, tổng cộng có 5 người. Cho dù bọn họ hôm nay thực lực tiến nhiều, muốn ngăn cản chỉ sợ cũng không dễ dàng. Mấu chốt nhất, bọn họ lo lắng hai phía kịch chiến,

nhưng bọn họ vẫn không nhận là Lăng Vân có thể sức một mình đối kháng bốn đại đứng đầu thiên kiêu. Chùa Kim Cương bên ngoài mọi người lại là khuôn mặt châm chọc, cảm thấy Lăng Vân là ở tự tìm cái chết. Ha ha, đối phó người này, cần gì phải nhiều người như vậy, ta một người đủ rồi. Một đạo lang tiếng cười, bỗng nhiên vang lên, theo tiếng cười kia truyền ra, đoàn người chạy cướp xuất hiện. Cái này người đi đường bên trong, có mấy người trước kia chính là Nam Man cao thủ. Còn như người cầm đầu, không phải người khác, chính là Nam Man thiên kiêu, Man thần giáo thánh tử Khương Dã. Một lát sau, Khương Dã giống như man hoang cổ thần, chạy tới chùa Kim Cương trước, nhìn chằm chằm Lăng Vân, Lăng Vân, ta rất muốn biết, ngươi ở đâu tới đảm phách, dám giết ta Nam Man võ giả. Lăng Vân nhàn nhạt nói, người phạm ta, lý đem giết chi. Được được được, Khương Dã thanh âm như sấm minh, vậy ngày hôm nay, ta không chỉ có muốn xúc phạm ngươi, còn muốn trả đạp ngươi, ta đây muốn xem, ngươi làm sao chu diệt ta. Vừa nói, hắn trực tiếp coi thường Lăng Vân cảnh cáo, vượt qua Lăng Vân vẽ giới hạn, sải bước sao rơi chạy nhập chùa Kim Cương bên trong. Lăng Vân mắt lộ ra sắc bén, cho ta chết tới, Khương Dã chợt quát, thân thể chợt nhảy lên, hai tay bên trong vô căn cứ xuất hiện một chuôi màu vàng rìu lớn, hướng về phía Lăng Vân hung hăng chém tới. Trong phút chốc, cái này rìu lớn liền bộc phát ra kim quang, tựa như một cái màu vàng sông dài, ầm ầm đi tới lăng đám mây đỉnh, tựa hồ muốn Lăng Vân chém thành hai khúc. Ở nơi này màu vàng sông dài bầu trời, 500 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, rõ ràng có thể gặp. Man thần giáo thánh tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Một đám đứng đầu thiên kiêu đều là ánh mắt ngưng tụ. Những võ giả khác càng không cần phải nói, tâm thần cũng sau đó nghẹt thở. Khương Dã một kích này, đã hoàn toàn không kém tại đại võ tông, đổi lại bọn họ tới đối mặt Khương Dã, sợ rằng trực tiếp sẽ bị trong nháy mắt giết. Lăng Vân nhưng liền mí mắt đều không mang, thậm chí vẫn xếp bằng ngồi dưới đất, chỉ là bình tĩnh ra quyền. Cực sát quyền, quyền kính, giống như tinh thần, bởi vì cao tốc va chạm không khí, mang ra khỏi dài dài ánh lửa, cùng vậy dìu lớn ánh sáng, ngang nhiên va chạm. Sấm vậy nổ vang, vang vọng bát phương, tu vi mạnh đứng đầu thiên kiêu khá tốt, những cái kia hơi chỗ kém thiên kiêu, đều cảm giác màng nhĩ đau nhói, ngũ tạng lục phủ cũng chấn động được khí huyết quay cuồng, buộc lòng phải quay ngược lại lui. Chương 209, liên thủ vây công, khủng bố, một đám phổ thông thiên kiêu, giờ phút này mới thật sự ý thức được, bọn họ cùng đứng đầu thiên kiêu chênh lệch. Bọn họ ở bên ngoài là nhật nguyệt vậy thiên kiêu, bị vô số võ giả ngửa mặt trông lên. Nhưng mà, ở đứng đầu thiên kiêu trước mặt, giống vậy liền giao chiến tư cách cũng không có. Lại xem chùa Kim Cương bên trong, nhất kích va chạm sau đó, Khương Dã dìu lớn ánh sáng bể tan tành, Lăng Vân quyền kính vậy bạo tán. Hai vị đứng đầu thiên kiêu, cái này lần đầu tiên giao thủ, giống nhau đã ngang tay chấm dứt. Cái này làm cho cái khác đứng đầu thiên kiêu, diễn cảm cũng đổi được ngưng trọng. Trước mắt một màn này, không thể nghi ngờ tuyên cáo, Tây Hoang vậy sản sinh ra một tôn đứng đầu thiên kiêu. Trước kia, Tây Hoang một mực bị bọn họ khinh bỉ. Nơi đó là hoang cổ đại lục bên trong, duy nhất không có đứng đầu thiên kiêu địa phương. Mà nay theo Lăng Vân xuất hiện, không thể nghi ngờ điền vào chỗ trống này. Chùa Kim Cương bên trong, Khương Dã sắc mặt ngưng trọng giống vậy không thiếu. Nhưng hắn không có vì vậy lui bước, ngược lại chiến ý nồng hơn, người có tư cách, chân chính trở thành ta đối thủ. Trong lúc nói chuyện, hắn dài tiếng cười to, tay cầm rìu lớn hạ xuống Lăng Vân trước người, cùng Lăng Vân cận chiến đứng lên. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, đến nơi này một khắc, hắn cũng sẽ không thu liếm. Thiên kiếm ra khỏi vỏ, ngâm, kiếm ngân vang dậy, Lăng Vân cầm kiếm, cùng Khương Dã rìu lớn đại chiến. Lăng Vân kiếm thế nhẹ nhàng, phiên nhược kinh hồng, Khương Dã rìu lớn bá đạo, giống như bạo long. Hai người kịch chiến, phảng phất như là kỹ thuật và dã man tỉ thí. Mấy người lần va chạm sau đó, hai người thân hình lại chia, trên mình đều đã bị thương. Lôi đình cửu thức, thức thứ nhất, Lăng Vân khí thế chấp sốc đổi, biết bằng vào đơn thuần thiên kiếm, hắn đã rất khó đánh tan Khương Dã. Khương Dã thân là đứng đầu thiên kiêu, đúng là không đơn giản. Lôi đình lực, ngay tức thì cuồng trào nhập bên trong thiên kiếm. Một cổ cực hạn khí tức hủy diệt phóng thích, chém, Lăng Vân quả quyết sát phạt, một kiếm không chút do dự, ác liệt chém ra. Trong hư không, 550 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống. Khương Dã con người dốc xúc, như vậy sức mạnh to lớn, dù là hắn là đứng đầu thiên kiêu, cũng không dám cùng chi cứng đối cứng. Lui, hắn nhảy một cái mấy trượng, đi về sau chợt lui. Dù vậy, Lăng Vân một kiếm kia cuốn lên dư âm, hay là đem hắn xông lên bay, rơi xuống đến ngoài trăm thước. Đáng ghét, Khương Dã cả người vết thương chồng chất, tức giận không dứt. Hắn bực nào nhân vật, Man thần giáo thánh tử, có thể nói Nam Man trẻ tuổi một đời người thứ nhất. Cho tới nay, hắn đều là không đâu địch nổi, miệt thị hết thảy. Có thể hiện tại, hắn lại Lăng Vân thủ bên trong bị thua thiệt nhiều. Giận, vô biên cuồng nộ tâm trạng, từ sâu trong nội tâm hắn cuồng trào ra, để cho hắn hận không được đem Lăng Vân nuốt ăn. Tiếp theo, hắn bắp thịt bỗng nhiên vặn vẹo bành trướng, cả người thân hình, vậy thật nhanh dương cao. Chốc lát sau đó, hắn lại từ 2 mét, dương cao đến 3 mét, thành một tôn cự nhân. Chết, Khương Dã mang cuồng bạo hơn cậy mạnh hơi thở, xông về Lăng Vân. Cổ man chân thân, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Cái này Khương Dã, thật đúng là có vốn để chảnh, lại có cổ man chân thân. Chẳng lẽ cái này Nam Man Man Thần giáo, thật đúng là cùng man thần có liên quan. Man thần, đây chính là ở thần vực cũng rất mạnh tồn tại. Nhưng sau đó Lăng Vân trong mắt liền thoáng qua một tia cười lạnh. Đổi thành tiến vào kim cương cổ tự trước, Khương Dã thật đúng là có thể uy hiếp được hắn. Có thể hiện tại, Khương Dã giống vậy kém được xa. Lôi đình cửu thức, thức thứ hai. Từ Lăng Vân thủ bên trong sông ra lôi đình lực bộc phát khủng bố. 600 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống. Phịch, Khương Dã toàn lực đã dìu lớn ngăn cản, nhưng vẫn không địch lại, bị đánh chém bay. Cái khác đứng đầu thiên kiêu, sắc mặt cũng vô cùng là âm nặng. Khương Dã liền cổ man chân thân cũng thi triển, rõ ràng đã bộc phát ra toàn lực, như vậy lại có thể vẫn bị Lăng Vân áp chế. Cái này Lăng Vân thực lực, thật là vượt xa bọn họ dự liệu. Ra tay, huyết quang chớp mắt, huyết nguyệt công tử ra tay. Lấy bọn họ thân phận, vốn không nên quần công, nhưng kim cương cổ tự sức dụ dỗ quá lớn. Ở nơi này loại đồ sộ đại cơ duyên hạ, bọn họ không để ý tới như vậy nhiều. Ngược lại, bởi vì Lăng Vân lộ ra thực lực càng mạnh, bọn họ càng cảm thấy phải lấy được cái này tạo hóa, diệt trừ Lăng Vân tim vậy bộc phát khẩn cấp. Huyết Nguyệt công tử xuất thủ bất phàm, ở trước người hắn, xông ra hàng loạt huyết quang, thoáng qua hóa là mười mấy con màu máu con rơi, đánh về phía Lăng Vân. Rốt cuộc ra tay, Lăng Vân cười nhạt, hắn còn lấy làm cho này chút thiên kiêu có thể nhịn bao lâu. Cái này phải những người khác, đối mặt hai đại đứng đầu thiên kiêu vây công, tất sẽ sợ hãi bất an. Lăng Vân cũng chỉ có khinh thường, những người này không liên thủ, nội tâm vậy cổ vô địch ý chí sẽ trả ở. Giờ phút này một liên thủ, mới là thật không đáng để lo. Ở hắn xem ra, ý chí so thực lực quan trọng hơn. Chỉ cần ý chí kiên định không rời, cho dù thực lực tạm thời không tốt, sớm muộn cũng có thể leo lên cao đỉnh. Ngược lại, dù là thực lực mạnh hơn nữa, tương lai vậy chuyện như vậy. Phá cho ta, Lăng Vân chỉ có thể tạm thời buông tha đuổi giết Khương Dã, khua kiếm đem đánh tới con rơi, hết thảy càn quét chém chết. Một kiếm vung ra, đầy trời huyết biên bức, liền toàn bộ bị chém bể, nổ thành xương máu. Huyết Nguyệt công tử sắc mặt ngưng trọng, cái này Lăng Vân, thảo nào có thể áp chế hoàn toàn Khương Dã, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Bất quá hắn thực lực, còn xa xa còn thi triển ra. Huyết Nguyệt công tử quanh người huyết quang nồng hơn, rất nhanh ở sau lưng hắn hư không, lại hiện lên một vòng mơ hồ huyết nguyệt. Huyết nguyệt này vừa ra, nhất thời liền thả ra một cổ đáng sợ áp lực. Chỉ là, không đợi Huyết Nguyệt công tử thi triển công kích, trong lòng hắn đột nhiên liền chuông báo động đại tác. Không tốt, Huyết Nguyệt công tử phát hiện, đối diện Lăng Vân đã là biến mất. Hắn dù muốn hay không, lấy tốc độ nhanh nhất bạo tránh. Mới vừa mau tránh ra, một chuôi lợi kiếm, liền sát hắn lông tơ, cùng hắn sát bên người mà qua. Mà Lăng Vân đã xuất hiện tại hắn nguyên bản đứng chỗ. Huyết Nguyệt công tử thoáng chốc mồ hôi lạnh liền liền, mới vừa chỉ cần chậm một chút, hắn thân thể chỉ sợ cũng phải đổi thành hai đoạn. Cái này Lăng Vân tốc độ, không khỏi quá kinh khủng. Nghĩ tới đây, hắn càng phát ra không dám thở, vội vàng vận chuyển huyết nguyệt. Ông, vô số huyết quang, từ huyết nguyệt trên thấu bắn ra, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh. Nhất thời Huyết Nguyệt công tử lòng tin 10 phần, dù là Lăng Vân tốc độ mau hơn nữa, đối mặt hắn cái loại này không khác biệt công kích, cũng không khả năng tránh được mở. Lăng Vân mặt không cảm giác, tránh, hắn căn bản cũng chưa từng nghĩ tới muốn tránh. Lôi đình cửu thức, thức thứ ba. Lăng Vân đúng bàn tay, đều bị lôi đình bao phủ. Sau đó, hắn nắm thiên kiếm, đi về trước phương càn quét. Kiếm quang quét sạch, chỗ đi qua huyết nguyệt ánh sáng tất cả đều băng diệt. Đáng chết, hắn cùng Khương Dã lúc đối chiến thực lực, lại còn không phải là cuối. Huyết Nguyệt công tử giống vậy chỉ có thể cuồng lui. Cái khác thiên kiêu sắc mặt, từng cái cũng đều rất âm trầm. Lăng Vân bày ra thực lực, mơ hồ đã vượt qua một đám đứng đầu thiên kiêu, thẳng truy đuổi Triệu Khất Nhi. Ông, ngay tại lúc này, Lăng Vân sau lưng hư không, không có chút nào báo trước một hồi chập chờn. Một khắc sau, một chuôi dao găm màu đen, phảng phất từ trong đêm tối chui ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đâm về phía Lăng Vân áo lót. Cái này tập kích quá mức đột nhiên, thật là không có chút nào báo trước. Liền liền tại chỗ cái khác đứng đầu thiên kiêu cũng không có cảm ứng. Tinh Dạ Đồng, cơ hồ ngay tức thì, mọi người đầu óc bên trong, liền toát ra một cái tên. Như vậy quỷ thần khó lường, làm người ta khó lòng phòng bị ám sát, chỉ có một người làm cho ra, đó chính là truyền kỳ sát thủ, Dạ Ma Tinh Dạ Đồng. Chương 210, khất cái ra tay, đáng tiếc, một kích này đối với những người khác mà nói, có thể nói một kích chí mạng. Nhưng Lăng Vân có không lành lặn nguyên thần, trừ phi thần minh hạ phàm, nếu không cái này thế gian không thể nào có người có thể đánh lén hắn. Tinh Dạ Đồng còn không có ra tay trước, cũng đã bị Lăng Vân cảm giác được, sở dĩ làm bộ như không biết, chẳng qua là tương kế tựu kế. Nháy mắt tức thì, Tinh Dạ Đồng dao găm, liền gần sát Lăng Vân, khoảng cách Lăng Vân quần áo, một xích không tới. Lao một cái âm mưu được như ý ánh sáng lạnh lẽo, từ Tinh Dạ Đồng trong con ngươi lướt qua. Cái này Lăng Vân thực lực yêu nghiệt thì như thế nào? Đối mặt hắn ám sát, còn không phải là không cách nào né tránh. Cái khác thiên kiêu giống vậy như vậy cho rằng, tựa hồ đã có thể thấy, Lăng Vân bị Tinh Dạ Đồng dao găm xuyên thủng thân thể cảnh tượng. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, Tinh Dạ Đồng thần sắc đột nhiên động lại. Đinh một tiếng, Tinh Dạ Đồng dao găm, bị chặn lại. Lăng Vân bàn tay, chẳng biết lúc nào đã ngăn cản ở phía sau lưng. Chỉ bằng nhục trưởng dĩ nhiên không thể nào phòng ngự Tinh Dạ Đồng dao găm. Lăng Vân trong lòng bàn tay, bất ngờ nắm một quả cổ ngọc. Cái này cổ ngọc, chính là Huyền Vũ Bảo Giám. Huyền Vũ Bảo Giám không chỉ là tiến vào huyền vũ bí cảnh chìa khóa, bản thân chất liệu cũng bất phàm, lực phòng ngự vô cùng là mạnh mẽ. Tinh Dạ Đồng dao găm, đâm vào Huyền Vũ Bảo Giám trên, liền lại cũng không cách nào tiến về trước chút nào. Cái này nghe rất đơn giản, thực thì cực kỳ không tưởng tượng nổi. Lăng Vân muốn làm đến bước này, phải được biết trước, Tinh Dạ Đồng muốn công kích Lăng Vân nơi nào, sau đó mới có thể trước thời hạn ở vậy làm ra phòng ngự. Cái này chứng minh, Lăng Vân đã sớm biết, Tinh Dạ Đồng núp trong bóng tối, chuẩn bị ám sát. Nhưng điều này sao có thể? Tinh Dạ Đồng đối với mình ám sát thuật, vẫn có mãnh liệt tự tin. Đã từng hắn ám sát qua Đại Võ Tông, liền liền Đại Võ Tông, cũng không phát hiện được tung tích của hắn, cái này Lăng Vân làm sao có thể phát giác được. Mà thời gian, cũng không cho Tinh Dạ Đồng quá suy tính nhiều cơ hội. Mãnh liệt nguy cơ, từ trong lòng hắn dâng lên, không đợi hắn làm ra phản ứng, Lăng Vân bàn tay cũng đã động. Thừa dịp Huyền Vũ Bảo Giám ngăn trở Tinh Dạ Đồng thất thần để gặp, Lăng Vân quả quyết bắt cái này cơ hội, bàn tay soạt liền hướng trước tìm tòi, bắt được Tinh Dạ Đồng cổ tay. Lăng Vân chợt dùng sức, liền bắt được Tinh Dạ Đồng cổ tay, đem Tinh Dạ Đồng toàn bộ quăng lên, hung hăng đập xuống đất. Phịch, Tinh Dạ Đồng thân thể rơi xuống đất, cảm giác ngũ tạng lục phủ sau đó lăn lộn, xương cũng không biết chặn nhiều ít cây. Phốc, hắn khạc ra một búng máu, không dám phản kích, tại chỗ lăn một vòng, gấp đi nửa tốc chợt lui, sợ bị Lăng Vân lại lần nữa bắt. Một màn này, để cho nó hắn thiên kiêu toàn bộ đờ đẫn. Đây chính là Tinh Dạ Đồng, liền Tinh Dạ Đồng mưu đồ đã lâu, chuyên tâm bày kế tuyệt sát nhất kích, vậy không giết được Lăng Vân, còn bị Lăng Vân phản kích tổn thương nặng. Cái này Lăng Vân, sao sẽ như vậy khủng bố? Cùng Lăng Vân kéo ra khoảng cách sau đó, Tinh Dạ Đồng trong mắt, đối với tràn đầy kiêng kỵ. Hắn cũng không nhịn được nữa, phẫn nộ quát Triệu Khất Nhi, náo nhiệt nhìn đủ rồi chưa? Ngươi như tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, chúng ta liền chia tay liền, xem ngươi một người có giết hay không được Lăng Vân. Nói ra lời này, không thể nghi ngờ ý nghĩa Tinh Dạ Đồng vậy tự nhận không bằng Lăng Vân. Thậm chí, trong lời của hắn ngầm chứa ý, là Triệu Khất Nhi độc thân, cũng không cách nào giết chết Lăng Vân, phải những thứ khác người liên thủ. Bốn phía các thiên kiêu nghe xong, mỗi một người đều rung động cực kỳ. Nguyên lai Lăng Vân thực lực như thế mạnh, thiên là la lều vải là chiên, trời trăng sao bạn ta ngủ. Sông lớn là rượu vui tiêu dao, chỉ làm ăn mày không làm hoàng. Theo một đạo dài tiếng rên truyền tới, một người tóc tai bù xù, lôi thôi vô cùng thanh niên tay cầm bầu rượu, không nhanh không chậm đi tới. Triệu Khất Nhi, thấy người này, tất cả thiên kiêu đều thần sắc nghiêm túc. Dù là tại chỗ đứng đầu thiên kiêu đều không thiếu, nhưng không một người có thể Triệu Khất Nhi trước mặt kiêu ngạo. Ở mọi người xem ra, đời này đã biết thiên kiêu bên trong, nếu như Triệu Khất Nhi nhận thứ hai, liền không người dám làm thứ nhất. Triệu Khất Nhi không xem những người khác, mắt say mông lung nhìn Lăng Vân, cái này huyền vũ bí cảnh bên trong, được gọi là thiên kiêu người mấy chục người, như vậy ở Triệu Mỗ xem ra, bàn về thật thiên kiêu, chỉ Lăng Huynh cùng Triệu Mỗ. Nếu là thật thiên kiêu, cần gì phải ngoan cố không thay đổi. Làm có thể co giãn, thức thời vụ, mình tiến thối, Lăng Huynh mạnh hơn nữa, cũng không khả năng ngăn cản chúng ta nhiều năm như vậy. Cố, như Lăng Huynh cứ vậy rời đi này kim cương cổ tự, Triệu Mỗ có thể bảo Lăng Huynh yên ổn rời đi. Ngươi người này, đúng là có chút ý tứ. Lăng Vân liếc nhìn Triệu Khất Nhi, nói thật, nơi này thiên kiêu rất nhiều, nhưng thật có thể nhập hắn mắt, cũng chỉ có cái này Triệu Khất Nhi. Khá vậy chỉ như vậy mà thôi, muốn cho hắn lui bước, Triệu Khất Nhi vậy không đủ phong độ. Triệu Khất Nhi còn lấy là Lăng Vân bị hắn thuyết phục, cười liền hướng kim cương cổ tự bên trong đi tới. Một cái chân đang muốn bước vào cổ tự, thì có kiếm quang chém tới, cầm Triệu Khất Nhi hù được đi về sau bay ngược. Lăng huynh, người đây là ý gì? Triệu Khất Nhi sắc mặt không tốt, không có ý gì, vẫn là câu nói kia, vô luận là ai, qua tuyến sẽ chết. Lăng Vân đảo, Triệu Khất Nhi diễn cảm một hồi cứng ngắc, Lăng Vân như vậy, để cho hắn cũng là một hồi nổi nóng. Những thứ khác thiên kiêu không cùng, hắn không cùng Lăng Vân thả cái gì lời độc ác. Nghe được Lăng Vân cự tuyệt, trên người hắn trực tiếp thả ra mạnh mẽ linh lực hơi thở. Giao, hắn uống một hớp rượu, sau đó há mồm phun một cái. Rượu khạc ra, bá liền hóa thành tử thủy chi kiếm. Cái này tử thủy chi kiếm mới đầu chỉ lớn chừng bằng bàn tay, thoáng qua hóa thành một chuôi đếm thước chiều dài phi kiếm, lấy tia chớp thế bắn về phía Lăng Vân. Lăng Vân không tránh không né, quả đấm đánh ra, phanh liền đem cái này tử thủy chi kiếm đánh bể. Nhưng cái này chỉ là khúc nhạc dạo, ngay tại tử thủy chi kiếm bị đánh bạo lúc đó, Triệu Khất Nhi há mồm hút một cái. Ngay sau đó, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xuất hiện. Trên bầu trời, vô tận tầng mây chợt co rút lại, lại bị Triệu Khất Nhi hút vào trong miệng. Sau đó cuồn cuộn vân vụ, lại từ Triệu Khất Nhi trong cơ thể xông ra, đem Triệu Khất Nhi bao phủ, tạo thành một cái cao 33 mét vân cự nhân. Cái này vân cự nhân bước ra một bước, mặt đất lay động. Nó khổng lồ tay, xuyên thấu qua chùa kim cương cấm chế lỗ thủng, hướng về phía chùa kim cương bên trong, một quyền đánh ra. Ông, nháy mắt, chùa kim cương bên trong không khí, chợt đi về sau cuồng lui. Cái này cho người cảm giác, thật giống như chùa kim cương bên trong không gian, đột nhiên lõm xuống vậy. Cái khác thiên kiêu đều là hoảng sợ, bọn họ sớm nghe qua Triệu Khất Nhi có thủ đoạn này, nhưng giờ phút này tất cả đều là lần đầu tiên gặp. Vân cự nhân một quyền này oai, rõ ràng có thể gặp. Trên bầu trời, chừng 600 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Như vậy thực lực, rõ ràng dẫn đầu cái khác đứng đầu thiên kiêu một đoạn lớn. Lôi đình cửu thức, thức thứ tư, lôi đình chi trưởng, hóa là lôi đình chi cánh tay. Sau đó, Lăng Vân giống vậy hướng về phía bên ngoài, một quyền đánh ra. Vân cự nhân chi quyền, đối với lôi đình chi cánh tay. Kinh khủng tan biến xuất hiện, lực lượng hủy diệt, xuyên thấu qua cấm chế lỗ thủng sông lên đi ra bên ngoài, đều đưa khoảng cách chùa kim cương mấy chục mét bên ngoài một tảng đá lớn, trực tiếp chấn động thành bụi phấn. Bất quá chùa kim cương vô cùng là thần kỳ, như vậy lực trùng kích cũng không có đối với miếu bên trong tạo thành bất kỳ phá hoại. Tình cảnh này, không thể nghi ngờ để cho miếu bên ngoài nhiều người đứng đầu thiên kiêu, ánh mắt càng phát hỏa nhiệt. Tiếp theo, Lăng Vân và Triệu Khất Nhi đồng loạt thụt lùi. Hai người cái này lần đầu tiên va chạm, lấy bên tám lạng, người nửa cân chấm dứt. Mọi người cùng nhau ra tay, phong bạo chi tử Dịch Thiếu Hàn quát lên, nghe nói như vậy, cái khác đứng đầu thiên kiêu, khác thường không có phản đối. Miếu bên trong thần kỳ, bọn họ đều thấy ở trong mắt. Như vậy tạo hóa, bọn họ không thể nào buông tha. Mà Lăng Vân thực lực lại lớn mạnh như vậy, muốn phải giải quyết cái vấn đề này, bọn họ chỉ có thể liên thủ. Chương 211, càn quét vô địch, Triệu Khất Nhi giống vậy không phản bác. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, tràn đầy khiếp sợ và kiêng kỵ. Người này chi thực lực, so ta chỉ mạnh không kém, hắn là làm sao làm được. Triệu Khất Nhi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn mới có thể có hôm nay thực lực. Đó là bản thân có bát phẩm mệnh hồn, năm xưa lại có đông thổ hoàng thất đánh căn cơ, sau đó lại là đạt được nhiều lần tạo hóa cực lớn. Có thể nói, xem hắn ví dụ như vậy, hoàn toàn là khó mà phỏng chế. Cái này Lăng Vân kết quả là làm như thế nào đến? Là tả, khoảnh khắc tới giữa, thì có hai đạo thân ảnh đồng thời động. Là Dịch Thiếu Hàn và Huyết Nguyệt Công Tử, cùng nhau liên thủ đối với Lăng Vân, phát động tấn công. Tới thật đúng lúc, Lăng Vân không những không sợ, ngược lại chiến ý ngẩng cao. Lôi đình cửu thức thức thứ tư tiếp tục vận chuyển, nắm đấm của hắn lôi quang lóng lánh, tốc độ nhanh được chỉ có thể nhìn được tàn ảnh, ngay lập tức đánh liền ra hai quyền. Phịch, phịch, hai cái quả đấm, cùng Dịch Thiếu Hàn và Huyết Nguyệt Công Tử đồng thời va chạm. Dịch Thiếu Hàn và Huyết Nguyệt Công Tử, đồng loạt bị đánh bay. Bất quá Lăng Vân cũng bị chấn động được thụt lùi mấy chục mét, có thể gặp hai đại đứng đầu thiên kiêu liên thủ, đối với hắn giống vậy tạo thành áp lực thật lớn. Lăng Vân bước chân chưa ổn, sau lưng một cây dao găm liền đâm ra. Bất ngờ là Tinh Dạ Đồng, nhân cơ hội tập sát Lăng Vân. Chút tài mọn, Lăng Vân trong mắt sắc bén chớp mắt, rào, trong cơ thể hắn, linh lực bỗng nhiên sôi trào, lôi đình cửu thức, chiêu thứ năm, khí tức kinh khủng bùng nổ, hồng thủy lôi đình lực, điên cuồng hướng bốn phía đánh vào. Núp trong bóng tối Tinh Dạ Đồng, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị Lăng Vân cái này một tí bùng nổ, cho chấn động được xa xa bay ra, hộc máu ngã xuống đất. Cái gì? Cái khác đứng đầu thiên kiêu thấy vậy, đều là mặt liền biến sắc. Ở bọn họ cảm giác được, Lăng Vân lực lượng, tựa như không có chỉ cảnh. Mỗi khi bọn hắn lấy là dọ thám biết đến Lăng Vân cực hạn, Lăng Vân là có thể bộc phát ra kinh khủng hơn lực lượng. Sát sát sát, nhất thời, nhiều người đứng đầu thiên kiêu càng muốn diệt trừ Lăng Vân. Liền chính bọn họ, cũng nói không rõ là vì tranh đoạt bảo vật, vẫn có ghen tị chi tâm. Từng đạo bóng người đánh về phía Lăng Vân, bên cạnh Dư Uyển Ương và A Lý Mộc, cũng không phải cái gì cũng không có làm. Hắn hai người chúng ta liên thủ, giúp Lăng Vân chặn lại một vị đứng đầu thiên kiêu, Bắc Nguyên Băng Tuyết Thần Điện chân truyền Bắc Minh Tuyết. Đối với bọn họ mà nói, đây đã là đáng quý. Đổi thành ngày thường, hai người cùng Bắc Minh Tuyết đại chiến, tất sẽ hấp dẫn vô số con ngươi. Nhưng giờ phút này, ngược lại không có người nào chú ý bọn họ. Cơ hồ tầm mắt mọi người đều bị Lăng Vân cùng ra đứng đầu thiên kiêu đại chiến hấp dẫn. Lăng Vân, sức một mình, cùng Tinh Dạ Đồng, Khương Giã, Huyết Nguyệt Công Tử, Triệu Khất Nhi và Dịch Hiếu Hàn năm đại đứng đầu thiên kiêu đối chiến. Trừ những thứ này ra, còn có không thiếu cái khác thiên kiêu, ở bên cạnh lược trận. Vô sỉ, Dư Uyển Ương và A Lý Mộc thầm mắng. Những người này, ngày thường được gọi là đứng đầu thiên kiêu, giờ phút này nhưng liên thủ vây công Lăng Vân một người, thật là không sợ mất mặt. Đáng tiếc, bọn họ tiếng mắng không có bất kỳ tác dụng. Ha ha ha, đối mặt các thiên kiêu vây công, Lăng Vân không sợ ngược lại cười. Cười như phong lôi, rung động đến tâm can, đồng thời, trong cơ thể hắn tựa hồ lũ lụt phun trào. Không người biết, giờ khắc này, hắn rốt cuộc đem kim cương bát luyện hóa. Trước khi chiến đấu, hắn thật ra thì một mực ở áp chế mình, chính là bởi vì, hắn ở phân tâm luyện hóa kim cương bát. Theo kim cương bát bị luyện hóa, bàng bạc linh lực ngay tức thì từ kim cương bát bên trong xông ra, xông vào trong cơ thể hắn. Ô ô cốt, nhất thời, hắn linh lực liền điên cuồng bạo tăng, 10.000, 20.000, 30.000, ngay chớp mắt, hắn linh lực lại bạo tăng 150.000 đạo. Linh lực tổng số đạt tới 500.000 đạo, hắn tu vi, tại chỗ đột phá, từ võ sư cấp 11, tiến cấp tới võ sư cấp 12. Quả nhiên, vẫn là không có pháp tấn thăng võ vương. Cái này tuy để cho Lăng Vân tiếc nuối, nhưng vậy không vượt qua hắn dự liệu. Cấp 9 đến cấp 10, là 50.000 đạo linh lực. Cấp 10 đến cấp 11 là 100.000 đạo linh lực. Cấp 11 đến thứ cấp 12 là 150.000 đạo linh lực. Lấy này suy luận, muốn tấn thăng võ vương, ít nhất phải 300.000 đạo linh lực, thậm chí càng nhiều. Trước hắn linh lực tổng số là 300.000 đạo, còn thiếu 85.000 đạo mới có thể tấn thăng cấp 12. Hôm nay tăng lên 150.000 đạo, nhiều hơn 65.000 đạo, nhưng khoảng cách 300.000 đạo, rõ ràng còn kém xa. Bất quá hắn vậy đã đầy đủ. Tu vi bỗng nhiên lên cấp, cái này làm cho hắn đối với càn quét trước mắt những thứ này thiên kiêu, có lớn hơn chắc chắn. Cái khác thiên kiêu đối với lần này hồn nhiên không biết, vẫn khí thế hung hăng đánh về phía Lăng Vân. Khương Giã hóa thân bắp thịt cự nhân, tay cầm trọng chùy vọt tới. Vì đối phó Lăng Vân, hắn nhẫn tâm nuốt một quả kích thích tiềm lực đan dược, để cho chiến lực đổi được mạnh hơn. Ở hắn bên người, Huyết Nguyệt Công Tử và Dịch Hiếu Hàn lại lần nữa tấn công tới. Ba đại đứng đầu thiên kiêu liên thủ, cút. Lăng Vân một bước bước ra, ngang nhiên ra quyền, cực sát quyền, hắn bản thân linh lực thì có 500.000 đạo, tương đương với 2.500 tấn. Cộng thêm cực sát quyền 900 tấn gia trì, lực lượng nháy mắt đạt tới 3.400 tấn. Tiếp theo, ở các thiên kiêu hoảng sợ không thể tưởng tượng nổi không tụ quang bên trong, Khương Giã cùng ba đại đứng đầu thiên kiêu, bị Lăng Vân một quyền, toàn bộ oanh bay. Ba đại đứng đầu thiên kiêu đều là hộc máu, rơi xuống ở ngoài mấy trăm thước. Dĩ nhiên, Lăng Vân cũng không phải hoàn hảo không tổn hao gì. Ở hắn đối kháng ba đại đứng đầu thiên kiêu lúc đó, không thiếu cái khác thiên kiêu nhân cơ hội đánh lén hắn, để cho hắn bị không thiếu tổn thương. Có thể cái này vẫn rung động nhân tâm, đây chính là ba đại đứng đầu thiên kiêu, lại không ngăn được Lăng Vân một quyền. Lăng Vân không để ý tới những người khác rung động, cái khác thiên kiêu đánh lén, để cho hắn phiền không khỏi phiền, chân chính kích thích lòng hắn bên trong sát khí. Chết, Lăng Vân sau lưng, thân đồ liệt mắt lộ ra âm u ánh sáng. Đối với Lăng Vân, hắn thống hận cực kỳ, chiến đấu bắt đầu đến nay, hắn một mực tìm cơ hội đánh lén Lăng Vân. Giờ phút này, Lăng Vân mặc dù mạnh mẽ, nhưng mới vừa bùng nổ qua một lần, ở hắn xem ra, chính là đánh lén lớn thời cơ tốt. Bá, hắn tốc độ cực nhanh, chớp mắt sẽ đến Lăng Vân bên người, quả đấm đập về phía Lăng Vân huyệt thái dương. Một cổ vẻ đắc ý, từ hắn trên mặt thoáng qua. Hắn tự tin, một kích này cho dù giết bất tử Lăng Vân, cũng có thể để cho Lăng Vân tổn thương nặng. Để báo lúc trước Lăng Vân đối với hắn làm nhục thù. Tự tìm cái chết, có thể hắn đánh lén này, không thể nghi ngờ chọc giận vốn là chán ghét Lăng Vân. Oanh, Lăng Vân trở tay chính là một quyền, hung hăng đánh phía thân đồ liệt. Thân đồ liệt không nghĩ tới, Lăng Vân phản ứng sẽ nhanh như vậy, muốn né tránh đã không kịp, chỉ có thể cứng rắn ngăn cản. Hắn biết Lăng Vân thực lực cường hãn, đã làm xong bị Lăng Vân đả thương chuẩn bị. Một khắc sau, thân đồ liệt liền đầu óc chỗ trống. Nắm đấm của hắn và cánh tay, trực tiếp bị Lăng Vân đánh nát. Sau đó Lăng Vân quả đấm uy lực còn lại không giảm, đánh vào hắn ngực. Phốc, một đạo máu tươi, từ thân đồ liệt sau lưng bắn ra. Là thân đồ liệt ngực, bị Lăng Vân tại chỗ xuyên thủng. Phịch, thân đồ liệt như bao cát bay rớt ra ngoài, rớt rơi xuống mặt đất sau đó, thân thể một hồi co quắp, sẽ không có động tĩnh. Xem hắn gương mặt, ánh mắt chừng được cực lớn, tựa hồ không dám tin tưởng, Lăng Vân lực lượng, sẽ kinh khủng đến loại trình độ này. Vị này nam man nổi danh thiên kiêu, lúc này chết. Lần này huyền vũ bí cảnh chuyến đi, lần đầu tiên xuất hiện loại cấp bậc này thiên kiêu tử vong. Cái này đối với các người đánh vào, cũng là trước đó chưa từng có. Chương 212, chém chết đứng đầu thiên kiêu, mọi người không phải sợ, hắn coi như mạnh hơn nữa, cũng không khả năng liên tục bùng nổ như vậy lực lượng. Thấy mọi người dao động, Dịch Hiếu Hàn quát lên, mau, không muốn cho hắn thở dốc cơ hội, thừa dịp hắn chi nhiều hơn thu, mau sớm đánh giết hắn. Lời này, quả nhiên có hiệu quả, liền một lát, các thiên kiêu liền khôi phục trấn định, lần nữa giết hướng Lăng Vân. Thiên kiếm, Lăng Vân hừ lạnh, thần bí chín thức phối hợp thiên kiếm, nhất thời bộc phát ra mạnh hơn oai. Một kiếm chém ra, nhiều tên thiên kiêu bị chấn động bay. Trong đó, lại có một người thiên kiêu né tránh không kịp, bị Lăng Vân một kiếm chém chết. Hạng nhì thiên kiêu chết, cái này là bắt đầu, giết tim cùng nhau, nào có như vậy dễ dàng tiêu trừ. Lăng Vân như hổ nhập bầy cừu, chủ động giết hướng các thiên kiêu. Trừ đứng đầu thiên kiêu, còn có thể miễn cưỡng cùng hắn đối kháng một hai chiêu, cái khác thiên kiêu gặp phải hắn, đều là như gà vườn chó đất. Mười hô hấp sau đó, Lăng Vân trên mình nhiều năm vết thương. Cái này đổi lấy, là bốn tên thiên kiêu tử vong. Cộng thêm trước hai người thiên kiêu, tổng cộng có sáu tên thiên kiêu bị Lăng Vân chém chết. Cái này kim cương cổ tự, bản thân vô cùng nghiêm túc thánh khiết, giờ phút này lại bị máu tươi nhiễm được, tràn đầy huyết tinh khí tức. Phong bạo chi thủ, giết, kim cương cổ tự bầu trời, bỗng nhiên vân vụ đầy vải, gió bão đại tác. Là phong bạo chi tử Dịch Hiếu Hàn, thừa dịp cái khác thiên kiêu đối kháng Lăng Vân, hắn tránh trong bóng tối, nổi lên đại chiêu. Gió bão bên ngoài, thật ra thì đã tối bên trong nổi lên hơn 10 phút, giờ phút này chỉ bất quá hoàn toàn bộc phát ra. Cái này một bùng nổ, uy lực khủng bố tuyệt luân. Dẫu sao, đây chính là một tôn đứng đầu thiên kiêu, nổi lên hơn 10 phút công kích. Trên bầu trời, 650 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống. Toàn bộ kim cương cổ tự bên trong, mây đen và gió bão xen lẫn, tựa như ngày tận thế hạ xuống. Theo vậy phong bạo chi thủ xuất hiện, càng giống như là bầu trời rơi xuống thiên kiếp, để cho người hoảng sợ nghẹt thở. Chết đi, Dịch Thiếu Hàn đắc ý cười như điên. Dưới tình huống bình thường, hắn không thể nào là Lăng Vân đối thủ. Dẫu sao, bình thường trong chiến đấu, Lăng Vân không thể nào cho hắn hơn 10 phút đi nổi lên. Nhưng cuộc chiến đấu này vốn cũng không công bằng. Hắn không cần một người đối chiến Lăng Vân. Ở hắn phía trước, có hơn 10 tên thiên kiêu làm bia đỡ đạn, hắn có thể ung dung núp ở phía sau ám toán Lăng Vân. Phong bạo chi thủ mang diệt thế thần uy, hung hãn hướng về phía Lăng Vân đè xuống. Lăng Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn trong mắt, không có sợ hãi, chỉ có ý định giết người. Đối với cái này Dịch Hiếu Hàn, hắn đã sớm chán ghét. Hôm nay đối phương còn dám trong bóng tối giở trò quỷ, hắn kiên nhẫn đã hoàn toàn hao hết. Nếu ngươi muốn tìm chết, vậy ta tác thành ngươi. Lôi đình cửu thức, chiêu thứ năm, cuồn cuộn lôi đình lực lượng, điên cuồng phun trào. Trong phút chốc, Lăng Vân linh lực trong cơ thể oai, liền bị đẩy tới đến 580 năm tấn. Nhưng Lăng Vân vẫn ngại không đủ. Hắn muốn không phải đánh bại Dịch Hiếu Hàn, mà là phải lấy nghiền ép tính ưu thế, đem Dịch Hiếu Hàn trực tiếp đánh giết. Hắn không dự định lại cho Dịch Hiếu Hàn bất kỳ chạy khỏi cơ hội. Keng, không chút do dự, hắn rút ra thiên kiếm, linh uy lại tăng 900 tấn. Thiên kiếm cùng lôi đình chiêu thứ 5 dung hợp, cái này bộc phát ra uy lực, chính là 700-300 tấn. Một khắc sau, Lăng Vân liền một kiếm chém đi ra ngoài. Sau đó, kinh thế hãi tục hình ảnh xuất hiện, Lăng Vân bên trong thiên kiếm, bộc phát ra một đạo lôi đình kiếm quang. Lôi đình này kiếm quang, ngay tức thì xé nát Dịch Hiếu Hàn phong bạo chi thủ. Cái gì, cái này không thể nào. Dịch Hiếu Hàn cả kinh thất sắc, tiếp theo hắn liền ý thức được không ổn, muốn chạy trốn. Nhưng Lăng Vân lôi đình kiếm quang vẫn có to lớn uy lực còn lại, chưa cho hắn chạy trốn cơ hội, trực tiếp chém tới. Không, cực độ sợ hãi, xuất hiện ở Dịch Hiếu Hàn trong mắt. Lúc này, hắn thật sợ, thật hối hận không nên như vậy đi đắc tội Lăng Vân. Nhưng hết thảy đã trễ rồi. Đâm, Dịch Hiếu Hàn thân thể, trực tiếp bị Lăng Vân lôi đỉnh kiếm quang cho chém thành hai đoạn. Máu tươi tung tóe, hai đoạn thân thể rớt rơi xuống mặt đất, bốn phía, tất cả thiên kiêu đều là tim co rúc một cái, hô hấp động lại. Huyền Vũ bí cảnh mở ban đầu, các thiên kiêu biết cái này bí cảnh rất nguy hiểm. Nhưng như thế nào đi nữa, vậy không người cho rằng đứng đầu thiên kiêu sẽ xảy ra chuyện. Dẫu sao mỗi một cái đứng đầu thiên kiêu đều là đời này truyền kỳ, không biết trải qua nhiều ít sống chết mới có hôm nay uy danh và thành tựu. Nhưng giờ phút này, trên mặt đất hai đoạn dịch khiếu hàn thân thể, không thể nghi ngờ đem mọi người vốn là lý niệm cho hung hăng xé nát. Chết, Nhật Nguyệt đảo thiếu đảo chủ, phong bạo chi tử dịch thiếu hàn, liền chết như vậy. Lúc trước còn sát ý rồi rào các thiên kiêu, đều là như rơi vào hầm băng, linh hồn và xương cũng lạnh lẽo một phiến. Năm vị thiên kiêu tử vong, không để cho bọn họ thanh tỉnh. Mà nay, một vị đứng đầu thiên kiêu chết, nhưng ngay tức thì để cho bọn họ sợ hãi. Không muốn ngừng, mau giết hắn, hắn nhất định đã chi nhiều hơn thu, không muốn cho hắn thở dốc cơ hội. Huyết Nguyệt công tử ánh mắt đỏ lên, dịch thiếu hàn chết, rõ ràng đối với hắn vậy tạo thành to lớn kích thích. Nhưng là, càng như vậy, hắn càng khẩn cấp muốn liên hiệp mọi người, giết chết Lăng Vân. Rất hiển nhiên, nếu như không liên thủ, đem lại không người có thể ngăn được Lăng Vân. Cái này cổ tự bên trong cơ duyên, hắn vậy không có chút nào chấm mút cơ hội. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên ra đầu tê dại, có loại bị viễn cổ hung thú để mắt tới cảm giác. Hắn theo bản năng quay đầu, liền thấy Lăng Vân ánh mắt đã đem hắn phong tỏa. Không tốt, Huyết Nguyệt công tử lông măng bỗng nhiên cao vút, nhưng mà, hắn căn bản không kịp né tránh. Mau, Lăng Vân tốc độ, chân thực quá nhanh, làm Huyết Nguyệt công tử phát hiện, Lăng Vân đem hắn tỏa định thời điểm, Lăng Vân thì đã xuất hiện ở trước người hắn. Phịch, cực sát quyền, Lăng Vân không có lại đồng thời thi triển thiên kiếm và lôi đình cửu thức. Như vậy đối với linh lực tiêu hao quá lớn, cho dù hắn căn cơ hùng hậu, cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao. Nhưng chỉ dùng cực sát quyền, uy lực vậy giống vậy khủng bố. Một quyền đánh ra, không khí bạo liệt, Huyết Nguyệt công tử ngực, phanh liền lõm xuống, không biết chặn nhiều ít cái xương. Tiếp theo, hắn liền không có chút nào đối kháng lực, bị đánh bay rất ra ngoài. Lần công kích này, cuối cùng không có trước một kiếm kia khủng bố, để cho Huyết Nguyệt công tử tránh được một kiếp. Cho dù như vậy, hắn vậy người bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu. Đồng loạt ra tay, Khương Giã hét lớn, cái khác tuyệt đỉnh thiên kiêu không chậm trễ chút nào, đồng thời ra tay. Khương Giã, Triệu Khất Nhi và Tinh Dạ Đồng ba đại đứng đầu thiên kiêu, đồng thời đối với Lăng Vân, triển khai tuyệt sát công kích. Khương Giã thân thể, tiến một bước dương cao, biến thành 4 mét cự nhân, da đều bị chống đỡ được nứt nẻ, hiển nhiên hắn ở chi nhiều hơn thu mình. Triệu Khất Nhi và Tinh Dạ Đồng giống vậy như vậy, cái trước ngưng tụ vân cự nhân, làm được từ mình khóe miệng trào máu. Tinh Dạ Đồng hướng về phía cặp mắt lau một cái, nhất thời hắn hai con mắt, liền chảy xuống máu tươi. Đây là hắn trung cực bí thuật, nửa đêm chi đồng. Chỉ bất quá, cái này bí thuật hắn vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ, hôm nay cái này thuộc về miễn cưỡng thi triển, gánh vác cực lớn. Tạm thời tới giữa, Lăng Vân tựa hồ rơi vào nguy cơ to lớn bên trong. Lôi đình cửu thức, chiêu thứ 6, Lăng Vân nhưng là sừng sững không nhúc nhích, lôi đình cửu thức, bị hắn đẩy đến cực hạn, linh uy chợt tăng tới 600-300 tấn. Cái này thật đúng là bắt đầu. Tiếp theo, thiên kiếm phút chốc từ trong cơ thể hắn bay ra. Phi kiếm thuật, linh uy lại tăng 900 tấn. Trong phút chốc, Lăng Vân thả ra linh uy, đạt tới 845 tấn. Đây là một cái trước đó chưa từng có khủng bố khái niệm. Nháy mắt, mọi người liền thấy, một thanh phi kiếm uyển như du long, trên không trung vòng một vòng. Sau đó tất cả đánh úp về phía Lăng Vân công kích, liền hết thảy bị bại. Chương 213, quỷ sát đánh tới, bình bịch bịch, ba đạo thân ảnh, rối rít bay rớt ra ngoài. Khương Giã, Tinh Dạ Đồng và Triệu Khất Nhi, ba đại đứng đầu thiên kiêu liên thủ, vẫn không làm gì được Lăng Vân, bị đánh tan tổn thương nặng. Nhìn rơi xuống rơi trên mặt đất ba đại đứng đầu thiên kiêu, tại chỗ tất cả thiên kiêu đều là sắc mặt trắng bệch, trong lòng sinh ra mãnh liệt sợ hãi và cảm giác vô lực. Lui, duy nhất không cùng Lăng Vân đã giao thủ Bắc Minh Tuyết, cũng gấp tốc cuồng lui, không dám sẽ cùng Dư Uyển Ương hai người dây dưa. Giờ phút này nàng vậy khẳng định, mình không phải là Lăng Vân đối thủ. Vô địch, Dư Uyển Ương và A Lý Mộc lẫn nhau đối mặt, cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt khiếp sợ hàm nghĩa. Như vậy Lăng Vân là chân chánh tuyệt thế vô địch. Đứng đầu thiên kiêu thì như thế nào, ở Lăng Vân trước mặt, giống vậy như gà vườn chó đất, bị dễ như bỡn đánh bại. Nếu nói là Triệu Khất Nhi các người là đứng đầu thiên kiêu, như vậy Lăng Vân chính là xứng đáng không thẹn, vô địch tuyệt thế thiên kiêu. Tương đối mà nói, bọn họ trong lòng kinh, càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Cái khác thiên kiêu chính là sợ hãi. Theo Triệu Khất Nhi ba người bị bại,

Có thiên kiêu sợ hãi nói. Rất hiển nhiên, trước trốn tiến vào những cái kia thiên kiêu, chính là bị những thứ này gây thương tích. Đây là một ít chân chính quái vật. Chẳng lẽ, bỗng nhiên, có thiên kiêu tựa hồ nghĩ đến cái gì, rối rít nhìn về phía Lăng Vân. Chạm đến ánh mắt của những người này, Lăng Vân bình tĩnh nói, đây là quỷ sát, là thi khí và oan hồn hàng năm tích lũy, dị biến mà thành, thực lực do năm tháng quyết định. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều là nghiêm nghị, cái này huyền vũ bí cảnh quỷ sát, chỉ ít đều có vạn năm tháng, vậy bọn nó nên mạnh bao nhiêu? Khương Giã tựa hồ nghĩ đến cái gì, đầu tiên là thần sắc động một cái, sau đó liền nói, tới bí cảnh trước, trong giáo trưởng bối đề cập tới quỷ sát, nói chung chính là huyền vũ trong bí cảnh, lớn nhất nguy cơ, mỗi một đầu quỷ sát thực lực, đều không ở võ tông dưới. Các thiên kiêu càng phát ra sợ hãi, ngược lại là mấy cái đứng đầu thiên kiêu mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài suy đoán, rõ ràng cũng biết quỷ sát tồn tại. Lăng Vân, ngươi để cho chúng ta đi vào, chẳng lẽ là sớm nhận ra được những quỷ sát này? Đây là, Bắc Minh Tuyết ánh mắt biến đổi. Không sai, Lăng Vân nhàn nhạt nói, cái này kim cương cổ tự, đối với quỷ sát có khắc chế tác dụng, chúng ta chỉ có bằng vào cổ tự chi địa lợi, mới có thể đối kháng quỷ sát, nếu không ở bên ngoài, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe lời này một cái, mọi người giống vậy vẻ mặt cũng đổi được vi diệu. Lúc trước, mọi người còn lấy là, Lăng Vân cho phép bọn họ đi vào, là linh lực chi nhiều hơn thu, cho nên mới nhượng bộ. Không nghĩ tới, cái này thuần túy là bọn họ tự cho là đúng. Lăng Vân để cho bọn họ đi vào, hoàn toàn có thể nói là cứu bọn họ mệnh. Nếu không bọn họ thật tiếp tục ở lại bên ngoài, sợ rằng rất nhanh sẽ bị quỷ sát xé nát. Cứ việc nội tâm tâm trạng phức tạp, giờ phút này nhưng không một người nói chuyện. Chủ yếu tình hình bên ngoài, chân thực quá kinh người. Càng ngày càng nhiều quỷ sát ở tụ tập, vậy cổ âm lãnh tà ác hơi thở, hóa thành từng cơn gió bão, không ngừng hướng kim cương cổ tự thổi tới. Chương 214, khủng bố vua, đã có hơn 200 chỉ quỷ sát, cái này há chẳng phải là nói, chúng ta tương đương với bị hơn 200 võ tông vây khốn. Có người rung giọng nói, rất nhiều thiên kiêu sắc mặt, cũng dần dần trắng bệch. Nếu chỉ độc đối mặt một cái quỷ sát, tại chỗ bất kỳ thiên kiêu cũng không sợ. Nhưng tất cả tiến vào huyền vũ bí cảnh thiên kiêu chung vào một chỗ, số lượng cũng chỉ 50. Quỷ sát này số lượng, ước chừng là bọn họ 4 lần hơn. Ý vị này, bọn họ trung bình một cấp một người, ít nhất phải đối mặt 4 chỉ quỷ sát. Huyền vũ bí cảnh, còn muốn 3 ngày sẽ lại lần nữa mở, chúng ta nên làm sao vượt qua cái này 3 ngày. Các bố đô tuyệt vọng nói, kim cương cổ tự có bồ đề cấm chế, những quỷ sát này không dám xông loạn, chỉ cần chúng ta coi giữ vậy cấm chế cửa hang là được. Đây là, một đạo bình thản thanh âm vang lên, nhưng nhớ lấy, nhất định phải không thể tổn hại bồ đề cổ thụ, nếu không cấm chế dao động, đến lúc đó quỷ sát là được tiến quân thần tốc thẳng vào. Lăng công tử, trước có người mơ ước bồ đề cổ thụ, người chặt đứt hắn tay, nguyên lai là ở phòng bị quỷ sát. Bắc Minh Tuyết kích động nói, nếu không các người lấy là, cái này bồ đề cổ thụ, còn đến phiên các người tới cướp lấy. Lăng Vân Phong khinh vân đạm nói, trước lúc này, hắn cũng không phải không đánh bồ đề cổ thụ chú ý. Có thể nói, ban đầu hắn ý tưởng, chính là ở trước khi rời đi, đem bồ đề cổ thụ vậy mang đi. Cho đến hắn phát hiện những quỷ sát này, mới thay đổi ý tưởng. Những quỷ sát này đúng là đáng sợ, hắn vậy được dựa vào bồ đề cổ thụ mới có thể ngăn cản. Cho nên, cái này bồ đề cổ thụ không thể động. Các thiên kiêu nghe, nhất thời cũng xấu hổ vạn phần, phát hiện bọn họ một lần nữa hiểu lầm Lăng Vân. Những quỷ sát này không có công kích chúng ta, thật chẳng lẽ là sợ kim cương cổ tự. Huyết Nguyệt công tử nghi ngờ nói, Lăng Vân nhưng là ánh mắt càng thận trọng, kim cương cổ tự có thể khắc chế chúng, nhưng còn chưa đến nỗi để cho chúng sợ hãi đến đây. Vậy bọn nó đang đợi cái gì? Huyết Nguyệt công tử nói, lời còn chưa dứt, bên ngoài quỷ sát nhóm liền bỗng dưng ngửa mặt lên trời gào thét. Cái này tiếng gào thét hội họp chung một chỗ, sông thiên địa rúng động, vô số đá cũng theo bể tan tành. Cổ tự bên trong các thiên kiêu, thần sắc đều là đổi, đã ý thức được không đúng. Một khắc sau, các thiên kiêu liền thấy, một cái hắc y người đàn ông trung niên, từ quỷ sát nhóm sau đi ra. Người, các thiên kiêu ánh mắt đông lại một cái này hắc y người đàn ông trung niên, nhìn như có máu có thịt, cùng người thường không phân biệt được, trên mình vậy không cảm giác được cái quỷ gì sát khí. Đây không phải là người, mà là chân chính tu luyện thành công quỷ sát, bởi vì hắn quỷ sát khí đã ngưng luyện thành thực chất, lúc này mới nhìn như và người thân thể tương tự, để cho người không cảm giác được sát khí. Liền liên Lăng Vân ánh mắt đều có mấy phần nghiêm túc. Bốn phía các thiên kiêu lại là kinh hãi. Cái khác quỷ sát đều đã đủ đáng sợ, có thể so với võ tông, vậy quỷ sát này chi khí ngưng là thực chất quỷ sát, lại nên có bao kinh khủng. Quỷ sát trong đám, có mấy đầu phá lệ cường đại quỷ sát, hơi thở đã có thể so với đại võ tông, đầu này quỷ sát, có lẽ đã có thể so sánh vai đứng đầu Đại Võ Tông. Triệu Khất Nhi thanh âm khô khốc nói, vào giờ phút này, hắn giống vậy ý thức được, lần này phiền phức lớn. Một cái không xử lý tốt, bọn họ đám này cái gọi là thiên kiêu, sợ rằng thật muốn táng thân ở nơi này huyền vũ bí cảnh bên trong. Đầu này quỷ sát, há chẳng phải là thì chẳng khác nào là quỷ sát chi vương. Tinh Dạ Đồng hoảng sợ thất thanh, tại sao có thể có loại vật này? Khương Giã kinh nghi bất định, quỷ sát ta biết, đi qua những cái kia tiến vào huyền vũ bí cảnh thiên kiêu, cũng đều gặp được quỷ sát, nhưng cho tới bây giờ không người đề cập tới cái gì quỷ sát chi vương. Cái khác thiên kiêu giống vậy trố mắt nhìn nhau, hiển nhiên quỷ sát chi vương xuất hiện, cũng ra bọn họ dự liệu. Chỉ có Lăng Vân tương đối bình tĩnh, hắn đã đoán được, đi qua không xuất hiện quỷ sát chi vương, nhưng lần này xuất hiện, chỉ có một cái khả năng, đó chính là cái này huyền vũ bí cảnh bên trong, xảy ra trước kia không chuyện phát sinh. Chuyện này, không thể nghi ngờ chính là hắn phá vỡ kim cương cổ tự cấm chế, thậm chí luyện hóa kim cương bát. Kim cương cổ tự đối với những quỷ sát này, nhất định đưa đến nhất định trấn áp tác dụng. Hiện tại cấm chế xuất hiện lỗ thủng, trấn áp lực lượng suy yếu, vì vậy quỷ sát chi vương phá phong ra. Cổ tự bên ngoài, tất cả quỷ sát cũng đối với quỷ sát chi vương cung kính triều bái. Quỷ sát chi vương xem một nhân loại thư sinh, từng bước một đi tới kim cương cổ tự lỗ thủng miệng. Hắn ánh mắt, trực tiếp lướt qua những người khác, rơi vào Lăng Vân trên mình, tôn kính các hạ, các ngươi không nên tiến vào huyền vũ cổ giới, nơi này thuộc về chúng ta quỷ sát. Bất quá từ đối với ngài thực lực cường đại đồng ý, ta có thể đối với ngài không nhắc chuyện cũ, chỉ cần ngài rời đi, ta và ta con dân tuyệt sẽ không xúc phạm ngươi. Ngươi thật sẽ thả chúng ta yên ổn rời đi, có thiên kiêu vui vẻ nói. Vốn là bọn họ đều đã tuyệt vọng, không nghĩ tới sẽ liễu tối tăm hoa minh, cái này quỷ sát chi vương tựa hồ không dự định giết tuyệt bọn họ. Thả các ngươi rời đi, quỷ sát chi vương cười, trong giọng nói tràn đầy đùa cợt, Lăng Vân các hạ thực lực cường đại, thắng được ta tôn kính, cho nên hắn mới có thể rời đi, còn như các ngươi, vẫn là đàng hoàng lưu lại, trở thành ta các con dân thức ăn. Các ngươi đám người này, tu vi không kém, tử vong sau đó, tất có thể sinh ra phong phú thi khí và linh hồn, đây đối với ta các con dân mà nói, nhưng mà đại bổ. Nghe lời này một cái, các thiên kiêu trong lòng đều là toát ra hơi lạnh. Rất nhiều thiên kiêu không kềm hãm được nhìn về phía Lăng Vân. Như Lăng Vân vứt bỏ bọn họ, một mình rời đi, vậy bọn họ sức sống đem càng mong manh. Mà đây loại tỷ lệ, tựa hồ còn rất lớn. Bọn họ tự hỏi cùng Lăng Vân đối phương suy nghĩ một chút, khẳng định sẽ chọn rời đi. Nhưng mà, Lăng Vân chút nào không là quỷ sát chi vương nói mà động. Không phải hắn đồng tình các thiên kiêu, nhất định phải cùng các thiên kiêu cùng chết sống, hắn còn không có như thế bảo thủ. Là bởi vì là hắn rất rõ ràng, quỷ sát chi vương nói chưa đủ là tin. Hắn thật phải rời khỏi, không có kim cương cổ tự che chở, đó mới là thật người là giao thất, ta là thịt cá. Hơn nữa, cùng quỷ sát chi vương diệt cái khác thiên kiêu, đến lúc đó quỷ sát chi vương thật đối với hắn động ý định giết người, vậy hắn cũng chỉ có thể đơn độc chiến đấu hăng hái. Một đám bởi vì thi khí mà sinh quỷ sát, bất quá là chút quỷ mị võng lượng hạng người, cũng dám nói khoác mà không biết ngược, nói cái này huyền vũ bí cảnh là các ngươi. Lúc này Lăng Vân liền giễu cợt nói, ta khuyên các ngươi mau rời đi, nếu không cái này kim cương cổ tự, chính là các ngươi đất chôn. Nghe nói như vậy, cái khác thiên kiêu cũng vô cùng để ý bên ngoài, có người ngạc nhiên, có người ngạc nhiên mừng rỡ. Quỷ sát chi vương ánh mắt đột nhiên híp một cái, Lăng Vân các hạ, ta là tôn kính ngươi, nhưng hy vọng ngươi không nên đem ta tôn kính, làm mềm yếu. Om sòm, Lăng Vân mặt không cảm giác, lập tức cút, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngươi, tự tìm cái chết, quỷ sát chi vương thốt nhiên giận dữ. Sau lưng hắn bảy quỷ sát, đồng loạt sau đó giống giận. Lên, cho ta cầm bọn họ hết thảy giết sạch. Quỷ sát chi vương hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, bàn chân hướng về phía mặt đất dẫm một cái, liền đem mặt đất dẫm ra một cái nửa mét hố sâu. Phong bế cổng vào, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo nói. Không cần hắn nói, đã có rất nhiều thiên kiêu xông lên tới lối vào, tích cực ngăn cản dậy quỷ sát. Dưới mắt giây phút này, không phải Lăng Vân một người chuyện. Như Phong không ở cái này cổng vào, tại chỗ mỗi một người cũng phải tao ương. Ở tử vong nguy cơ dưới sự bức bách, các thiên kiêu cũng bộc phát ra trước đó chưa từng có tiềm lực. Chỉ là, mặc dù có địa lợi ưu thế, bên ngoài quỷ sát chân thực hung mãnh, rất nhanh trên mặt thì có máu tươi chảy như dòng nước. Liền một lát, thì có thiên kiêu tổn thương nặng, hơn 10 cái hô hấp sau đó, lại là xuất hiện thiên kiêu chết. Dĩ nhiên, quỷ sát bên kia cũng không phải hoàn hảo không tổn hao gì, trả giá không nhỏ giá phải trả. Cái này một cái thiên kiêu chết, đổi lấy 3 con quỷ sát tan thành mây khói. Chương 215, mượn ngươi lực lượng dùng một chút, ra tay đi, Triệu Khất Nhi không biết làm sao thở dài. Cục diện này, cho dù hắn cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn, chỉ có thể gia nhập chiến đấu. cái khác đứng đầu thiên kiêu, giống vậy rối rít ra tay. Kinh khủng chém giết, ở nơi này kim cương cổ tự cổng vào mở ra. Theo những thứ này đứng đầu thiên kiêu gia nhập, cuối cùng ổn định thế cục. Thiên kiêu một khối, và quỷ sát một phe chém giết, như vậy tiến vào giai đoạn giằng co. Đây là, quỷ sát chi vương bên kia có động tĩnh. Một mực không xuất thủ hắn, bỗng nhiên nâng lên một cái tay, hướng về phía kim cương cổ tự phương hướng, đè ép xuống. Cái này đè một cái, bầu trời mưa gió phun trào. Những thứ này mưa gió, không phải phổ thông mưa gió, mà là quỷ sát khí nơi hội tụ. Quỷ sát khí ngưng tụ mưa gió, trong phút chốc đè tới chùa kim cương lỗ thủng miệng, đại phúc gia tăng bảy quỷ sát lực lượng, đồng thời đối với chùa kim cương bên trong các thiên kiêu tạo thành áp chế. Lực lượng cân đĩa, ngay tức thì nghiêng, chùa kim cương bên trong các thiên kiêu, rất nhanh liền khó mà là kế, không ngừng có thiên kiêu bị thương thậm chí tử vong. Không tốt, nếu như cục diện này không cách nào thay đổi, chúng ta hôm nay thật khó thoát một kiếp. Bắc Minh Tuyết sắc mặt phát trắng, nàng bên người các thiên kiêu, trên mặt giống vậy đều hiện lên vẻ tuyệt vọng. Lâm công tử, theo bản năng, Bắc Minh Tuyết nhìn về phía Lăng Vân. Bá, cái khác thiên kiêu ánh mắt, vậy bá cũng hội tụ ở Lăng Vân trên mình. Liền liền Triệu Khất Nhi, đều không cách nào phá giải cục diện này. Hôm nay, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng, ký thác vào Lăng Vân trên mình. Cứ việc bọn họ biết, loại hy vọng này vô cùng là mong manh, nhưng bọn họ liền muốn rơi xuống nước người, muốn bắt bất kỳ một cái phao cứu mạng. Lăng Vân mặt không cảm giác, ai cũng không nhìn ra hắn có ý kiến gì. Hắn từng bước một, đi tới kim cương cổ tự cổng vào, đứng ở bồ đề dưới cây cổ thụ, nhìn quỷ sát chi vương, võ đạo ý cảnh, là đánh vỡ tự mình phiền lòng, võ đạo đại thế, là vận dụng thiên địa đại thế, cố ý cảnh bên trên, hơi lớn thế. Không nghĩ tới, người đã chạm tới đại thế gia long. Nghe vậy, các thiên kiêu đều là hoảng sợ thất sắc. Nếu như người bình thường, có lẽ không biết cái gì là đại thế. Nhưng bọn họ đều là thiên kiêu, tự nhiên đối với lần này từng có đi sâu vào rõ ràng. Thế, đó là đi thông võ tôn cầu, muốn thành tựu võ tôn, phải nắm giữ thế. Quỷ sát chi vương lại chạm tới đại thế gia long, đủ thấy đối phương không chỉ là đại võ tông, vẫn là kinh khủng nhất như vậy đại võ tông, có thể nói nửa bước võ tôn. Bọn họ lại có thể gặp loại đáng sợ này tồn tại. Thật chẳng lẽ là trời muốn mất bọn họ? Các hạ, trước ta đã cho ngươi cơ hội, để cho ngươi rời đi, là ngươi tự lựa chọn liền cự tuyệt. Quỷ sát chi vương ánh mắt lạnh lùng, mà hiện tại, coi như ngươi đã rõ ràng, cũng đã chậm, cơ hội là sẽ không lại có, cho nên, ngươi hay là làm tốt và những con kiến hôi này chôn theo chuẩn bị đi. Nói chuyện lúc đó, trên bầu trời dũng động mưa gió càng phát ra bằng bạc, để cho các thiên kiêu có loại ngày nay muốn đè xuống cảm giác. Đây chính là đại thế sao? Các thiên kiêu mắt lộ ra sợ hãi. Trước kia bọn họ chỉ là nghe nói qua, hôm nay đích thân trải qua, mới biết võ đạo đại thế, kết quả có bao kinh khủng. Thiên binh, bỗng nhiên, Triệu Khất Nhi lấy ra một viên đậu nành lớn nhỏ ngân châu. Cái này ngân châu đi bầu trời ném đi, lại thả ra khủng bố uy năng, hóa là một tôn ba thước cao giáp bạc cự nhân. Giáp bạc cự nhân vừa xuất hiện, liền cho người một loại vô cùng là cường hãn uy thế. Uy thế này, không thua gì cao cấp đại võ tông. Cái khác thiên kiêu lộ vẻ xúc động không dứt, biết cho tới giờ khắc này, Triệu Khất Nhi mới thật sự vận dụng lá bài tẩy. Lăng Vân vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem ra những thứ này đông thổ thiên kiêu, thật không thể khinh thường. Giáp bạc thiên binh thân hình thoát một cái, bá liền xuất hiện ở quỷ sát chi vương bầu trời, trong tay xuất hiện một chuôi trường thương, giết hướng quỷ sát chi vương. Một nhát thương đâm ra, do như núi cao nghiêng đổ. Có chừng 990 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống. Cái này làm cho người càng phát kinh hãi, có thể gặp giáp bạc thiên binh một kích này, có 990 năm tấn lớn lực. Nhưng mà, nhìn đánh tới giáp bạc thiên binh, quỷ sát chi vương trên mặt cũng chỉ có khinh miệt. Hắn thân thể bỗng nhiên bành trướng, chốc lát liền vừa được hơn 10 mét cao. Trong phút chốc, nguyên bản nhìn như xem người khổng lồ giáp bạc thiên binh, ở quỷ sát chi vương trước mặt, liền giống như một đứa bé. Sau đó, quỷ sát chi vương tiện tay một miếng, liền đem giáp bạc thiên binh phiến bay rớt ra ngoài. Giáp bạc thiên binh rơi xuống đất sau đó, không có bỏ qua, lại lần nữa đánh tới. Quỷ sát chi vương hừ lạnh, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, hai tay chợt bắt giáp bạc thiên binh, hung hăng liền xé. Xé rồi, cái này giáp bạc thiên binh, lực phòng ngự có thể so với cao cấp đại võ tông chí bảo, chỉ như vậy bị quỷ sát chi vương, cho rất miễn cưỡng xé thành hai nửa. Phốc, Triệu Khất Nhi lập tức gặp cắn trả, há mồm hộc máu, lảo đảo thụt lùi, miễn cưỡng dựa vào vách tường mới không có ngã xuống. Chùa kim cương bên ngoài, một đám quỷ sát bộc phát sục sôi, ngửa mặt gào thét. Nhìn lại các thiên kiêu, thì sắc mặt càng phát ra lộ vẻ sầu thảm. Tại sao có thể như vậy khủng bố? Đây chính là đông thổ hoàng thất thiên binh bí bảo, lại bị cái này quỷ sát chi vương, trực tiếp xé nát. Các thiên kiêu tâm kinh đảm hàn, bọn họ không cách nào tưởng tượng, như tự đối mặt quỷ sát chi vương, kết quả sẽ là hạng thê thảm. Cái này căn bản không là bọn họ có thể đối kháng. Không công bình, cái này huyền vũ bí cảnh, đối với võ giả chúng ta làm ra hạn chế, vượt qua võ tông liền không thể tiến vào, kết quả bí cảnh bên trong, nhưng ra một cái đứng đầu đại võ tông. Có thiên kiêu bi phẫn nói, có lẽ, nguyên bản không phải như vậy. Bắc Minh Tuyết trầm mặt, trước kia huyền vũ bí cảnh, cái này quỷ sát chi vương chưa bao giờ xuất hiện qua, có thể gặp đối với nó cũng có áp chế, nhưng lần này, không biết đã xảy ra biến cố gì. Nên làm gì bây giờ? Liên liên một đám đứng đầu thiên kiêu, cũng không có chủ ý. Loài người, các người thủ đoạn quá yếu, không biết người còn có thể lấy cái gì để che ta. Quỷ sát chi vương coi thường những người khác, đôi mắt nhìn Lăng Vân, giọng mỉa mai nói. Nếu ngươi khẩn cấp như vậy muốn xem, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Lăng Vân từ đầu đến cuối bình tĩnh, lời còn chưa dứt, hắn liền ra tay. Lấy hắn thực lực bản thân, đúng là không phải quỷ sát chi vương đối thủ. Quỷ sát chi vương tiện tay nhất kích, sợ rằng đều đã có, dù sao cũng cần lớn lực, xa không phải hắn có thể chống lại. Nhưng hắn chiếm cứ tuyệt đối địa lợi ưu thế, như vậy cũng không đối phó được quỷ sát chi vương, vậy hắn kiếp trước liền uổng là đan đế. Hắn trước một mực không ra tay, cũng không phải là cái gì cũng không có làm, mà là ở âm thầm bố trí đại trận. Giờ phút này, đại trận đã thành, bồ đề cổ thụ, mượn ngươi lực lượng dùng một chút. Lăng Vân giơ tay phải lên, hắn bố trí đại trận, tên là Càn Khôn Chuyển Luân đại trận, có thể sẽ bị đại trận bao trùm vật lực lượng, tạm thời chuyển tới trên người mình. Theo hắn cái này khoát tay, bồ đề cổ thụ lực lượng, nhất thời tràn vào trong cơ thể hắn. Bốn phía các thiên kiêu trước nhất cảm giác được, sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Bọn họ phát hiện, trước mặt Lăng Vân hơi thở, ở kinh người tốc độ tăng vọt. Chẳng lẽ, các thiên kiêu hoảng sợ không thôi, bởi vì trước kia Triệu Khất Nhi lấy ra lá bài tẩy thiên binh, để cho bọn họ lấy là, Lăng Vân vậy có điều giấu giếm, hôm nay đây mới là Lăng Vân chân chính lá bài tẩy. Kết quả này là bí thuật gì, có thể để cho một người thực lực, bạo tăng được như thế khủng bố. Huyết Nguyệt công tử mồ hôi lạnh liền liền, cái khác thiên kiêu, giống vậy sắc mặt sợ hãi. Suy nghĩ một chút trước đây không lâu, bọn họ vẫn cùng Lăng Vân tranh đấu. Hôm nay xem ra, Lăng Vân một mực liền không động thật cách. Nếu không, Lăng Vân như vận dụng hiện tại lực lượng này, bọn họ căn bản không có thể ngăn cản. Chương 216, ngút trời oai, các thiên kiêu ý tưởng, Lăng Vân cũng không biết, cho dù biết, hắn cũng sẽ không để ý. Dẫu sao Càn Khôn Luân chuyển đại trận, đây là thần giới trận pháp, những thứ này thiên kiêu không thể có thể nhận ra được. Huống chi, coi như những thứ này thiên kiêu biết, hắn là đang mượn giúp bồ đề cổ thụ lực lượng, vậy không việc gì. Rất tốt, không chỉ có thể thi triển ra lôi đình thức thứ 7, liền lôi đình cũng 8 thức, cũng có thể thi triển ra. Cảm thụ hạ thể nội lực tính, Lăng Vân rất là hài lòng. Lôi đình thức thứ 7, cần 2.500 tấn linh lực tới thúc đẩy, hắn miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng lôi đình này thức thứ 8, ước chừng cần 5.000 tấn cự lực. Trước Lăng Vân vẫn không có cái này lực lượng, hôm nay mượn bồ đề cổ thụ lực lượng, hắn không thể nghi ngờ đã có đầy đủ linh lực. Thức thứ 7 uy lực rất mạnh, có thể tưởng tượng muốn chấn giết quỷ sát chi vương, sợ rằng còn chưa đủ, như vậy, liền thức thứ 8 đi. Thức thứ 7, hắn từng mượn thiên lôi lực, tại đối phó Lăng Uyên lúc thi triển qua. Nhưng cái này thức thứ 8, không thể nghi ngờ là thứ vừa thi triển. Trên bầu trời phương, bỗng nhiên lôi đình lực cuồng trào. Thời gian đảo mắt, liền ngưng tụ ra một tôn lôi đình toàn thân. Nếu như là thức thứ 7, đây cũng là cực hạn. Có thể hiện tại, lôi đình lực phun trào, cũng không có ngừng. Lôi đình toàn thân tiếp tục ở dài, cuối cùng dài ra hai chân, thành một tôn không đầu lôi đình cự nhân. Kinh khủng lực lượng, ở trên trời khung bên trong nổi lên kích động. Nhìn bầu trời bên trong vậy không đầu lôi đình cự nhân, phía dưới tất cả thiên kiêu cũng hoảng sợ thất sắc, trong mắt tràn đầy kính sợ. Lôi đình cửu thức, thức thứ nhất gia tăng 25 tấn cự lực, thức thứ hai gia tăng 50 tấn, thức thứ ba gia tăng 100 tấn, lấy này tăng lên, cái này thức thứ 8, gia tăng lực lượng, là 645 tấn. 645 tấn lực lượng, cộng thêm hắn bản thân 2.500 tấn linh uy, đó chính là 1.400.000 cân. Lăng Vân lực lượng, lần đầu tiên đột phá dù sao cũng cân. Khủng bố tuyệt luân uy năng, ầm ầm bùng nổ, ở các thiên kiêu trong ánh mắt hoảng sợ, Lăng Vân thao túng không đầu lôi đình cự nhân, hướng về phía xa xa quỷ sát chi vương, một quyền đánh ra. Không tốt, quỷ sát chi vương một khắc trước còn không có vấn đề, một khắc sau liền chợt biến sắc. Hắn điên cuồng vận chuyển quỷ sát khí, bàn tay khổng lồ, định ngăn cản Lăng Vân một quyền này. Ầm, lôi đình đồ sộ quyền, và quỷ sát bàn tay lớn rất nhanh va chạm. Cái này chùa kim cương trong xung quanh trăm dặm mặt đất, cũng làm hung hăng chấn động một cái.

Giờ phút này nơi đó, chỉ có một đường kính 800 mét, sâu hơn 10 mét hố sâu. Trong hố sâu không có một vật, xác định không có Lăng Vân, Lăng Sung lúc này mới hoàn toàn buông xuống tim. Nếu như Lăng Vân còn chưa có chết, hoặc là còn sót lại thi thể, hắn không ngại tự mình ra tay, cầm Lăng Vân oanh tan xương nát thịt. Sau đó, hắn hài lòng cười một tiếng, cũng sẽ không để ý cái khác thiên kiêu, xoay người rời đi. Cái khác hai vị đại võ tông không lên tiếng, giống vậy đi theo Lăng Sung biến mất. Lăng công tử, Dư Uyển Ương hốc mắt đỏ lên, nước mắt chảy ròng, điên rồi vậy chạy tới vậy hố sâu bên. Nàng rất hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện, nhưng không có gì cả. Trong hố sâu, chỉ có phấn vụn, Lăng Vân là chân chánh hình thần câu diệt, hài cốt không còn. Bốn phía bầu không khí rất nặng im lìm, cái khác thiên kiêu giống vậy có chút không dễ chịu. Dẫu sao, Lăng Vân có thể coi như là cứu bọn họ nhưng cái gì cũng làm không được. Uổng bọn họ được gọi là thiên kiêu, nhưng liền ân nhân hài cốt cũng không cách nào bảo toàn. Lại xem Dư Uyển Ương và A Lý Mộc, bọn họ cũng chỉ có thể than thở. Nguyên bản, bọn họ là sẽ không dễ dàng thả qua Dư Uyển Ương và A Lý Mộc. Dẫu sao cái này hai người, cũng nhận được qua kim cương cổ tự không biết tạo hóa. Có thể hiện tại, xem ra Lăng Vân phân thượng, cũng vì đền bù bọn họ nội tâm áy náy, không một người lại đi làm khó Dư Uyển Ương và A Lý Mộc. Cùng lúc đó, Lăng Vân tự nhiên không thể nào chết thật. Thật ra thì Dư Uyển Ương không đoán sai, hắn đem hắn thiên kiêu đuổi ra kim cương cổ tự, chính là muốn độc chiếm kim cương cổ tự tạo hóa. Trước, thông qua cùng bồ đề cổ thụ câu thông, hắn bén nhạy nhận ra được, bồ đề dưới cổ thụ có động thiên khác. Bồ đề cổ thụ cấm chế, hắn đã sở thấu, cho nên làm vậy địa sát phù đánh tới lúc đó, hắn liền mở cấm chế này. Sự thật đúng như Lăng Vân sở liệu, cấm chế vừa bắt đầu, kim cương cổ tự dưới đất liền xuất hiện một to lớn động phủ, đem hắn và kim cương cổ tự cùng chung nuốt vào. Động phủ này vô cùng là to lớn, đầu tiên đập vào mi mắt là phiến đất chống hạ hang đá, có chừng hơn ngàn mét vuông. Hang đá cuối có nham thạch nóng chảy dòng nước chảy. Nhưng khác thường phải, thạch động này bên trong không khí không hề nóng bỏng. Lăng Vân ánh mắt định cách ở nham thạch nóng chảy phía trên. Cực hàn băng ngọc, nham thạch nóng chảy trên, bất ngờ có một tấm kỳ dị hàn băng chi giường. Cái này làm cho Lăng Vân con người hơi chăm chú. Đối với cái này hàn băng chi giường chất liệu, hắn cũng không xa lạ gì. Đây là cực hàn băng ngọc, cho dù ở thần vực, đều là hiếm thấy bảo vật. Ở thần vực lúc đó, thì có bởi vì cầu lấy đan dược, cho Lăng Vân dâng lên qua cực hàn băng ngọc. Đó là lớn chừng bàn tay một miếng nhỏ, đã giá trị liên thành. Mà nơi này, lại có dùng cực hàn băng ngọc, chế tạo một tấm hàn băng chi giường. Ngoài ra, ở nơi này hàn băng chi trên giường, ngồi hai cái bóng người. Cái này hai cái bóng người, là một người đàn ông hòa thượng và một cái nữ ni. Nam hòa thượng mày kiếm tinh mắt, tuy là tăng nhân, nhưng không che giấu được vậy cổ tuấn giật chi khí. Nữ ni giống vậy dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, trên mặt từ bi. Lăng Vân chăm chú nhìn cái này nữ ni, cô gái này ni, hắn gặp qua, chính là thiên kiếm tuyệt cốc bên trong, vậy đóng băng chi trong đất tượng đá. Mà đây cực hàn băng trên giường nữ ni, không phải tượng đá. Nàng cùng nam kia hòa thượng, cũng trông rất sống động. Nếu không phải bọn họ sức sống hoàn toàn không có, Lăng Vân thật là sẽ lấy là bọn họ hay sống người. Tặng lột xác, Lăng Vân rất nhanh cũng biết đây đối với trai gái là cái gì. Đây là tặng lột xác, thần minh thân xác bất hủ, chỉ cần không gặp gỡ tận lực phá hoại, cho dù hồn diệt, thân xác vậy sẽ vĩnh cửu lưu tích chữ. Lúc này, Lăng Vân đi ra kim cương cổ tự, tiến một bước xem xét cái này hai tặng lột xác. Trong lơ đãng, hắn ánh mắt chạm đến nam hòa thượng tặng lột xác mặt mũi. Ông không có chút nào báo trước, dị biến phát sinh, nam hòa thượng tặng lột xác vốn là nhắm hai mắt, làm Lăng Vân ánh mắt rơi vào hắn trên mặt, hắn bỗng nhiên liền mở hai mắt ra, tựa như sống. Nháy mắt, Lăng Vân thức hải liền oanh chấn động một cái. Ô ô cốt, cực hàn băng giường phía dưới nham thạch nóng chảy, ở cùng trong chốc lát kịch liệt sôi trào. Ngay sau đó, tất cả nham thạch nóng chảy giống như chảy xiết, đồng loạt xông về Lăng Vân. Rào, Lăng Vân thân thể, rất nhanh liền bị nham thạch nóng chảy bọc. Không tốt, cái này dị biến, để cho Lăng Vân cũng là cả kinh. Lấy hắn kiến thức, ngay lập tức liền biết những thứ này nham thạch nóng chảy là cái gì. Đại Nhật Kim Cương truyền thừa, Đại Nhật Kinh Kim Cương, là chùa Kim Cương tuyệt học. Thần bí nam hòa thượng tặng lột xác bên trong, lại ẩn chứa Đại Nhật Kinh Kim Cương truyền thừa. Đây không thể nghi ngờ là Lăng Vân không ngờ tới, nham thạch nóng chảy như nước thủy triều phun trào. Ở đó nham thạch nóng chảy phía trên, Lăng Vân suy nghĩ, xem đến một tôn cổ Phật. Cái này cổ Phật chính là thần bí nam hòa thượng, môi hắn khinh động, một hồi tụng kinh tiếng nhất thời vang vọng mở. Cái này tiếng tụng kinh, mới đầu còn rất yếu ớt, càng đi sau càng thật lớn, như vàng trung đại lữ vang khắp bát phương, lộ vẻ được vô cùng trang nghiêm nghiêm túc. Sau đó, Lăng Vân cũng cảm giác được vô cùng nóng bỏng. Nham thạch nóng chảy là lớn ngày kim cương truyền thừa, tự nhiên phụ thêm năng lượng. Đâm, Lăng Vân thức hải, hoảng hốt đều phải sau đó bốc cháy. Điều này có thể tính, chân thực quá khủng bố. Vạn cổ thôn thiên quyết, Lăng Vân không dám thờ ơ, cấp tốc vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết, muốn hóa giải điều này có thể tính. Chỉ là, vạn cổ thôn thiên quyết là bất phàm, thế nào Hà Lăng Vân tu vi quá thấp, không cách nào phát huy ra nó uy lực. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân liền phát hiện, hắn có chút khó mà hấp thu vào tới đại nhật kim cương lực. Chỉ là chốc lát công phu, thức hải liền bị đại nhật kim cương lực chướng đầy. Phải biết, Lăng Vân thức hải, nhưng mà có thể so với võ tông, lại bị chốc lát chướng đầy, có thể gặp cái này đại nhật kim cương truyền thừa lực, là bực nào bàng bạc. Lấy ta tu vi, căn bản không cách nào tiếp nhận cái loại này truyền thừa. Lăng Vân tâm thần rất ngưng trọng, muốn hóa giải cái này nguy cục, chỉ có hai cái biện pháp, một là lấy nguyên thần lực trấn áp, hai là tìm ra cái này trong truyền thừa sức sống chỗ. Ở chùa Kim Cương, đại nhật Kim Cương truyền thừa, bình thường đều là do cao hòa thượng hộ pháp, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Vân ngược lại là có nguyên thần lực, nhưng nguyên thần của hắn quá yếu ớt, động một cái dùng ắt sẽ tan biến, còn muốn ngưng tụ liền muôn vàn khó khăn. Cho nên, tốt nhất biện pháp là con đường thứ hai. Hắn tin tưởng, chùa Kim Cương cao hòa thượng, ở tặng lột xác bên trong lưu lại truyền thừa, tuyệt không phải là con đường chết, trong đó nhất định có hóa giải phương pháp. Chương 219, tạo hóa cùng nguy cơ. Chẳng lẽ, thay đổi ý nghĩ tới giữa, Lăng Vân liền nghĩ đến cực hàn băng giường, nghĩ đến thần bí kia nữ ni. Thần bí này nam hòa thượng tặng lột xác, sẽ không vô duyên vô cớ vào một cái nữ ni tặng lột xác chung một chỗ. Chẳng lẽ cái này hóa giải phương pháp, liền núp ở nữ ni tặng lột xác bên trong. Giữa lúc Lăng Vân suy tính cầu sinh phương pháp lúc đó, dưới đất này động phủ một điểm khác, không gian vậy bỗng nhiên nứt ra. Một tòa băng cung sau đó hạ xuống. Cái này băng cung, Lăng Vân không thể quen thuộc hơn nữa. Quả nhiên, tiếp theo Lăng Vân liền thấy, Tô Vãn Ngư từ vậy trong băng cung đi vào. Ở suy nghĩ bắt được Tô Vãn Ngư một chớp mắt kia, Lăng Vân tâm thần chấn động một cái, bỗng dưng thì có rất nhiều suy đoán, mơ hồ rõ ràng liền cái gì. Trước kia thật ra thì, thấy cực hàn băng trên giường nữ ni tặng lột xác lúc đó, hắn thì có suy đoán. Giờ phút này chẳng qua là chứng minh hắn ý tưởng, cái này kim cương cổ tự, quả nhiên cùng linh lung băng cung tương liên. Hai người, đều là đi thông dưới đất này động phủ. Huyền vũ bí trong biên giới kim cương cổ tự, đại biểu thần bí nam hòa thượng. Thiên kiếm tuyệt cốc linh lung băng cung, đại biểu thần bí nữ ni. Mà thần bí nam hòa thượng và thần bí nữ ni tặng lột xác, lại đồng thời ở động phủ này cực hàn băng trên giường. Đây cũng không phải là cái gì trùng hợp, mà là nam hòa thượng và nữ ni cố ý bố trí. Tô Vãn Ngư giống vậy rất khiếp sợ, trước nàng đang bế quan, bỗng nhiên liền băng cung chấn động, truyền tống đến cái này địa phương xa lạ. Không nghĩ tới, khiếp sợ tâm trạng còn không có bình phục, nàng liền thấy được Lăng Vân. Sư đệ, Tô Vãn Ngư cả kinh, thời khắc này Lăng Vân đang bị hàng loạt nham thạch nóng chảy bao phủ, tựa hồ thuộc về nguy cơ sinh tử bên trong. Tô Vãn Ngư không để ý tới rất nhiều, theo bản năng thi triển hàn băng lực. Nàng hàn băng lực, giờ phút này vô cùng là khủng bố, lại không kém tại đại võ tông. Tiến vào băng cung trước, Tô Vãn Ngư đã là đứng đầu võ tông. Lần này, ở băng cung nàng đạt được linh lung tự truyền thừa, trực tiếp đánh vỡ võ tông cổ trai, tấn thăng là đại võ tông. Đại võ tông lực quả nhiên bất phàm, làm Lăng Vân quanh người nham thạch nóng chảy, rõ ràng làm vừa chậm. Có thể cái này không dùng, Tô Vãn Ngư rất nhanh phát giác, những thứ này nham thạch nóng chảy cũng không đáng sợ. Đáng sợ hơn, là một loại thần bí lực, mà thần bí này lực, đã xâm lược Lăng Vân trong cơ thể. Làm thế nào, Tô Vãn Ngư lòng như lửa đốt, nàng nhanh chóng hàng loạt bốn phía, muốn tìm giải cứu Lăng Vân phương pháp. Trong vô tình, nàng liền thấy thần bí nữ ni tặng lột xác. Thần bí này nữ ni tặng lột xác, cùng băng trong cung nữ ni pho tượng không phân biệt được, nàng không kềm hãm được chú ý đến. Ông, thoáng chốc, thần bí nữ ni tặng lột xác, vậy cùng trước kia thần bí nam hòa thượng tặng lột xác như nhau, thông suốt mở mắt. Tô Vãn Ngư đầu óc chấn động một cái, ngay tức thì liền tiếp thu được rất nhiều tin tức. Cũng không lâu lắm, nàng ý thức liền khôi phục thanh tỉnh, lại nhìn về phía Lăng Vân lúc đó, gương mặt thì trở nên được đỏ ửng. Giờ phút này nàng đã rõ ràng, Lăng Vân là đang tiếp thụ đại nhật kinh kim cương truyền thừa. Đây là vận may lớn, cũng là nguy cơ. Hóa giải cái này nguy cơ mấu chốt, chính là nàng. Đại nhật kinh kim cương là chí dương lực, nếu không có ngoại lực can thiệp, tiếp nhận người thừa kế tất sẽ tự thiêu mà chết. Dưới tình huống này, thì phải nàng dùng thái âm linh lung kinh, cộng thêm băng cung chi trên cửa thần bí hình vẽ, tới cứu Lăng Vân. Phải biết, Lúc ban đầu thấy băng cung chi trên cửa thần bí hình vẽ, Tô Vãn Ngư nhưng mà cầm chúng làm xuân cung đồ,